Treo cao đàn thát xa. Chương 141, tổng nghệ 6, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực này có rất nhiều du khách, NPC ẩn mình trong các danh lam thắng cảnh. Bên trong còn thiết lập không ít trạm kiểm soát. Kinh Thiên Nguyệt là người có tính khí nóng nảy, khi tách ra hành động nàng rất dễ nổi nóng. Hai kỳ trước chính là một ví dụ máu chảy đầm đìa. Hiện tại ở bên Tiêu Nhung, biên tập viên kết nối theo sát bên cạnh, trong lòng đều phải cảm thán một chút rằng Tiêu Nhung quả thực là bình chữa cháy hình người. Thậm chí còn có thể làm thay cả việc của trợ lý. Tiêu Nhung đi mấy bậc thang đá liền phát hiện đường càng ngày càng hẹp. Chắc chắn là do tổ chương trình gây khó dễ. Phía dưới dán yêu cầu, chỉ cho phép một người đi qua. Đỉnh núi là một quán trà, NPC hẳn là ở bên trong. Chẳng qua đây là một hoạt động nhóm, trên đó cũng có thẻ liên quan, nên việc một người đi qua này có vẻ đặc biệt chói mắt. Kinh Thiên Nguyệt phe phẩy quạt tròn, núi rừng phương Nam đặc biệt xanh biếc, ngẩng đầu lên đều là màu xanh lục. Không ít du khách ở một bên chụp ảnh hai nàng ấy. Chị đợi em ở đây nhé. Kinh Thiên Nguyệt nói, nàng nhíu mày cũng vô cùng đẹp, nhưng khí chất bản thân quá đặc biệt. Mặc quần áo khuê các cũng giống như một yêu phi. Tiêu Nhung, em cõng chị. Kinh Thiên Nguyệt, mệt lắm, con đường này có chút dốc. Tiêu Nhung nhìn hai mắt, cũng tạm, không dài đâu. Mệt thì em đặt chị lên tảng đá để em thở một chút. Kinh Thiên Nguyệt nhìn Tiêu Nhung, nhìn nhau không sai biệt lắm một phút. Nàng gật đầu, Tiêu Nhung ngồi xổm xuống. Tạo hình hôm nay của cô thật sự quá tiên khí, khiến trợ lý nhìn thêm hai mắt đều phải từ từ. Vẫn cảm thấy người lớn lên như vậy mà không quay chụp nhiều phim cổ trang thì quá đáng tiếc. Tiêu Nhung sức lực rất lớn. Điểm này tổ chương trình cũng biết, từ ngày đầu tiên khiêng hành lý xuống lầu là có thể thấy được một chút. Lúc này cõng Kinh Thiên Nguyệt thoạt nhìn cũng rất nhẹ nhàng. Kinh Thiên Nguyệt thật sự đau lòng, nàng vừa đau lòng liền bắt đầu chỉ trích tổ chương trình. Đây đã là thái độ bình thường, vẫn là Tiêu Nhung nói, chỉ ít nói vài câu đi mà, quay đầu lại nói nàng làm bộ làm tịch. Chị làm bộ làm tịch sao? Kinh Thiên Nguyệt hỏi lại. Tiêu Nhung cúi đầu nhìn đường, buồn cười nói, không làm bộ làm tịch. Đi được hai bậc thang, cô lại bồi thêm một câu. Em rất thích. Kinh Thiên Nguyệt, thế này còn tạm được. Nô ra quạt cho quan nhân đây. Còn diễn nhập vai, tập này khi phát sóng, đoạn này được lồng một bản nhạc nền lãng mạn, bình luận trên màn hình như cũ ồn ào. Náo nhiệt, khen Tiêu Nhung tuyệt thế mãnh linh danh bất hư truyền, bắt đầu công kích Kinh Thiên Nguyệt yếu ớt, không làm được gì, có thể nhanh chóng bị loại khỏi danh sách tranh bá. Đường đi thực sự không nhiều, nhưng đi lên trên quả thật rất thử thách thể lực, đường đá rất hẹp, lại hơi dốc, Tiêu Nhung không lâu sau trán đã lấm tấm mồ hôi. Kinh Thiên Nguyệt được cô đặt trên tảng đá lớn bên đường, lau mồ hôi cho Tiêu Nhung. Nặng không? Tiêu Nhung, đâu có. Kinh Thiên Nguyệt, phát sóng xong bị mẹ em nhìn thấy lại muốn trách móc chị. Tiêu Nhung cười cười, sẽ không. Thái độ của Dung Cẩn đối với Kinh Thiên Nguyệt rất vi diệu. Một mặt cảm thấy con gái mình xứng đáng với người tốt hơn, mặt khác lại cảm thấy Tiêu Nhung thích. Vậy thì cứ thế đi. Hai mươi mấy năm của Tiêu Nhung tuy gập ghềnh nhưng cũng có thể coi là thuận lợi. Rất khó để làm rõ, nhưng cô rất rõ ràng mình muốn gì. Vì đã nếm trải khổ sở, nên loại tính cách này không đáng gì. Hơn nữa chỉ là chương trình thôi. Cõng thêm vài phút, Tiêu Nhung quay đầu lại hậu kỳ sẽ không lồng hiệu ứng âm thanh chứ bát giới cõng vợ chứ. Kinh Thiên Nguyệt, em không thể nghĩ điều gì tốt đẹp hơn sao? Tiêu Nhung a một tiếng, cũng khá tốt mà, vợ, hậu kỳ quả nhiên theo ý muốn, cho cô trải nghiệm một chút. Khán giả xem đến cười không ngừng, cười sặc sụa. Nhung, em tỉnh táo một chút đi, tôi thật sự phục em rồi. Người đầu tiên phá hỏng không khí. Đâu có ai tự nói mình là heo. Là heo thì em cũng là công chúa heo heo. Ai, hai nàng ấy hợp nhau quá hợp nhau. Tôi mỗi lần đều phải bị cười chết bởi vị chị gái ở tuyến đầu bảo vệ con gái. Cảm giác tổ chương trình áp lực thật lớn. Người có địa vị cao không dễ chọc. Đến cả phụ huynh của người nhỏ tuổi cũng đến. Khó trách người thảm nhất là Lương Vũ Khôn. Một người viết huyết thư cầu hai nàng ấy lại lần nữa hợp tác đóng cổ trang. Tiên hiệp thật sự không đủ xem. Cũng chỉ là vai phụ. Ai, Nhung thật sự rất hợp với nữ chính tiên hiệp phi điển hình. Chủ yếu là cô ấy một chút cũng không. Làm bộ làm tịch, Mary Sue chỉ có cái vị hoàn hảo. Được yêu thích đó, muối lần thứ hai Phương. Kiểu rất mặn mà, có cá tính. Hóa trang thật sự quá đỉnh, nhìn xem cái chân dài eo nhỏ mông cong đó. Chị Nguyệt, nàng tưởng em không thấy son môi của chị bị cọ vào cổ Tiêu Nhung khi được cõng sao. Người ta mặc áo cao cổ mà nàng còn để lại dấu vết. Em phục chị rồi, tôi cảm thấy tổng nghệ này chị Nguyệt toàn bộ hành trình đều là vật trang sức của Nhung. Hài hước nhất là kỳ trước cùng Thích Nhứ chơi parkour trên đường phố Nga chẳng làm được gì. Ở đây từ đường Cô Sơn đi đến Chiết Bác nàng ấy còn đi không nổi. Làm sao vậy? Có vợ ở bên và không có vợ ở bên khác nhau lớn vậy sao? Quá là làm bộ làm tịch. Tiêu Nhung, nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này đi. Tổ chương trình có thể làm gì lớn hơn không? Trực tiếp đưa vào động phòng gì đó đi. Hơn nữa không khí của nhóm Nguyệt Nhung so với hai nhóm khác thật sự quá tuần trăng mật. Cạnh bên Triệu Minh Nghiên và Lương Vũ Khôn rất giống hoa tỉ muội cười chết. Lão Triệu, cùng ai cũng plastic, chị Thích Nhứ và anh Khâu một vẻ đoàn du lịch lão niên. Cứ thế dưỡng sinh và dưỡng sinh đến nỗi NPC cũng bị làm cho hôn mê. Sau đó đường đá không còn hẹp như vậy. Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung cùng nhau đi lên. Quán trà trên đỉnh núi nhìn ra phong cảnh đặc biệt đẹp. Nhưng đối với Tiêu Nhung mà nói, đề tài vẫn quá khó. Từ quốc bảo Chiết Bác đến món ăn sâu sắc của Chiết Giang. Còn kèm theo trò người vẽ tôi đoán, Tiêu Nhung là người ai cũng biết học không tốt. Coi như là bệnh chung của thế hệ nghệ sĩ lưu lượng mới. Mặc dù cũng có không ít người thi đỗ học viện điện ảnh. Nhưng dù sao hình mẫu học bá vẫn là số ít. Cô chưa bao giờ xây dựng hình tượng học bá. Chữ viết như chó bò nhưng khi ký tên thì lại trông có vẻ tử tế. Công ty để không làm cô lộ tẩy nên rất ít khi cho cô tham gia các chương trình văn hóa. Thế nên cơ bản đều giao cho Kinh Thiên Nguyệt. Tiêu Nhung phụ trách sùng bái nhìn nàng. Hậu kỳ của tổ chương trình còn lồng thêm hiệu ứng mắt lấp lánh. Cả người đầu phóng đại một vòng. Vô cùng đáng yêu, nhóm của các nàng phải làm là món canh cá tống tàu. Thực đơn đều là kiểu dáng cổ xưa. Giao cho Kinh Thiên Nguyệt, nàng trực tiếp đưa cho Tiêu Nhung. Phong cảnh quán trà thực sự không tệ. Kinh Thiên Nguyệt còn không vội đi. Ngồi một lúc với Tiêu Nhung, hương trầm lượn lờ. Trà đạo của Kinh Thiên Nguyệt cũng rất tốt. Một bộ hành động, nước chảy mây trôi, khiến Tiêu Nhung nhìn không chớp mắt. Những người ở đây đều có thể cảm nhận được tình cảm chân thành giữa hai người này. Tổng nghệ cũng có không ít cặp vợ chồng. Thực ra khi quay chương trình cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Còn rất nhiều cặp đã ly hôn nhưng không công khai ra bên ngoài. Vẫn là hình thức hợp tác kiếm tiền. Giả vờ ngọt ngào đến mấy cũng không chịu nổi người theo chủ nghĩa thuần túy ngọt ngào. Tình yêu rất khó che giấu. Kinh Thiên Nguyệt quỳ trên bồ đoàn. Trang phục minh chế được nàng khoác lên toát ra một khí chất trầm tĩnh phi thường. Hòa vào sự yên tĩnh của núi rừng buổi chiều trong khung hình camera. Tiêu Nhung đưa tay nhận lấy trà nóng. Ngước mắt nhìn về phía đối phương. Những người có thể làm minh tinh đều có khí chất độc đáo. Đặt vào đám đông liếc mắt một cái liền bị nhận ra. Ngoại hình là điều tất yếu. Trong giới cũng không ít mỹ nhân nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. nhưng quan trọng nhất vẫn là khí chất. Kinh Thiên Nguyệt thu liễm cái vẻ kiểu quyến rũ, lộng lẫy lộ ra ngoài, cực kỳ giống một người vợ hiền thục cam tâm tình nguyện. Cố tình Tiêu Nhung không phối hợp diễn xuất của nàng, nắm lấy tay Kinh Thiên Nguyệt. Tỷ tỷ nhà ai đây? Đã kết hôn chưa? Biên tập viên kết nối suýt nữa bật cười. Kinh Thiên Nguyệt trợn mắt. Em sao không tiếp diễn của chị? Chị diễn không phải vợ em sao? Tiêu Nhung bưng chén trà uống trà. Cái này còn cần diễn sao? Cầm thực đơn, hai người xuống núi liền không còn khó khăn như vậy. Họ bàn bạc đi siêu thị mua đồ ăn, liên lạc với hai nhóm khác bằng điện thoại. Dù sao cũng đều mua ở một chỗ. Bên Thích Nhứ đã hoàn thành gần xong. Triệu Minh Nghiên và Lương Vũ Khôn vẫn chưa xong. Cần phải đợi một chút. Kinh Thiên Nguyệt hỏi đạo diễn. Còn cần hỗ trợ lẫn nhau không? Đạo diễn lắc đầu. Các bạn có thể tự do hoạt động. Vào thu gần đây liền trở thành ngày ngắn đêm dài. Hơn nữa chiều nay mặt trời không sớm, chưa đến 5 giờ đã hơi âm u. Các nàng đi bộ ven đường, cũng có không ít người trẻ tuổi mặc hán phục đang chụp ảnh. Kinh Thiên Nguyệt nói, bỏ trốn sao, Tiêu Nhung? Kinh Thiên Nguyệt đã chỉ huy nhiếp ảnh. Nhớ chụp nhé, nàng kéo Tiêu Nhung liền chạy về phía trước. Hai bên đường đều là cây cổ thụ che trời. Tiêu Nhung bị Kinh Thiên Nguyệt kéo, rất khó che giấu nụ cười. Vì Kinh Thiên Nguyệt vui vẻ, cô cũng dễ dàng bị lây nhiễm. Kết quả chơi quá lâu, biến thành hai nhóm khác phải đợi hai nàng ấy đi siêu thị. Đi bộ thực sự không kịp nữa. Ven đường có người đi xe đạp chở bạn gái chụp ảnh hai người họ. Kinh Thiên Nguyệt hỏi mượn xe đạp, bảo Tiêu Nhung đạp xe đi, còn hung hăng lườm đạo diễn một cái. Đạo diễn, chương trình này rốt cuộc mời đến mấy vị Phật, dù tôi quay nhóm nào cũng sẽ bị lườm. Ánh mặt trời tối dần, đèn bên hồ lần lượt sáng lên, gió đêm thổi vào mặt, vừa lúc là xuống dốc. Kinh Thiên Nguyệt ôm eo Tiêu Nhung, ống tay áo hai người bay phấp phới, trong màn hình như muốn thuận gió mà đi. Không ít fan tiếc nuối, hối hận, cảm thấy bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ hoàn hảo như vậy. Nhóm Thích Nhứ phải làm là món vang linh, nhóm Triệu Minh Nghiên là tôm xào long tỉnh. Khi hội tụ báo tên món ăn đều cảm thấy rất đói bụng. Nhưng bữa tối phải tự túc. Chỉ riêng việc mua xong đồ ăn về nhà trọ đã không còn sớm nữa. Cũng may trừ Kinh Thiên Nguyệt và Triệu Minh Nghiên ra thì ai cũng biết nấu cơm. Cũng không cần hai nàng ấy trợ giúp. Tổ chương trình còn yêu cầu các nàng không đổi quần áo, phải đợi ăn xong mới được đổi. Thế nên kéo tay áo, mặc tạp dề. Trông nửa điểm vẻ đẹp thoát tục cũng không có. Cua đang hấp ở một bên, cá là Tiêu Nhung giết, Thích Nhứ đang chiên đậu phụ kỳ cuộn, Khâu Mạnh Hà đang giúp Lương Vũ Khôn làm sạch chỉ tôm. Triệu Minh Nghiên nói với Kinh Thiên Nguyệt, chị ơi, hay là hai chúng ta đi mở tiệc đi. Kinh Thiên Nguyệt đang nhìn Tiêu Nhung làm cá, ừ một tiếng, nàng luôn là người chờ cơm ăn. Triệu Minh Nghiên còn sợ sai khiến nàng không được. Khi Kinh Thiên Nguyệt đi về phía món ăn đó, nàng ấy lén lút nói vào camera. Trời ơi, ngầu chết tôi rồi, tôi sai khiến được cả chị Nguyệt luôn. Thích Nhứ hỏi Kinh Thiên Nguyệt, Tiêu Nhung làm cá thuần thục thật đó. Xem ra em ấy ở nhà không ăn ít đâu nhỉ. Chuyện cụ thể của Tiêu Nhung thực ra không nhiều người biết. Dù sao Thích Nhứ cũng có nghe loáng thoáng, nhưng không sâu sắc đến vậy. Kinh Thiên Nguyệt nhìn bóng lưng Tiêu Nhung bỏ cá vào nồi, cười cười, đúng vậy, tôi muốn ăn gì em ấy đều sẽ làm. Thích Nhứ, cô giỏi thật đó. Kinh Thiên Nguyệt, đó là phúc khí của tôi. Bữa tối đương nhiên không chỉ có ba món ăn, tổ chương trình còn chuẩn bị bất ngờ, vịt hầm măng khô vị cũ. Mấy món còn lại là Tiêu Nhung xào, bí đỏ lòng đỏ trứng, cánh gà chiên thơm. Hôm nay rượu hoa quế là do chủ nhà trọ dân dã tặng. Một nhóm người ngồi trên ban công, nghe tiếng chim sẻ về tổ. Đèn trong nhà ấm áp sáng lên. tiếng vịt hầm sôi sục. Báo cáo hành trình hôm nay. Triệu Minh Nghiên, em và Tiểu Lương, Tiêu Nhung, Lương ai? Triệu Minh Nghiên, em phiền chết rồi. Lão Lương là Lương Y Y không được sao? Cô ấy sửa miệng. Hôm nay cùng em gái đi Trà Sơn suýt nữa không mệt chết tôi. Tham quan xưởng gì đó. Tôi cảm thấy tôi đều đầy mùi trà. Lương Vũ Khôn, chị ấy pha trà làm em bị bỏng rộp. Bị gọi là em gái, cậu ấy cũng không dãy rủa. Triệu Minh Nghiên, cái này thì không cần phải nói. Tiêu Nhung rót rượu hoa quế vào ly cho mọi người. Vừa nói, pha trà vẫn là chị Thiên Nguyệt lợi hại nhất. Ai, quay đầu lại các người sẽ thấy thôi. Triệu Minh Nghiên, đừng khoe khoang, đau mắt quá, thích nhứ thì rất đơn giản. Anh Khâu rất nỗ lực. Chúng ta đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Còn đi dạo phố ăn vặt nữa. Cô ấy còn gói mấy phần bánh dày mè về. Ai, chị thích nhứ nấu cơm cũng rất quen thuộc đó. Món này ăn ngon quá. Triệu Minh Nghiên khen lấy khen để. Mọi người đều ăn một lát. Đều cảm thấy không tệ. Thích nhứ uống một ngụm rượu hoa quế. Hương thơm thoang thoảng. Cô ấy cười cười. Tôi sinh ra ở Hàng Châu. Kinh Thiên Nguyệt đều kinh ngạc một chút. Thích Nhứ là một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng, xuất thân bình dân hoàn toàn xứng đáng. Không hề có nền tảng. Từng bước một leo lên. 20 năm trước đủ loại chuyện phiền phức. Các mối quan hệ phức tạp đan xen. Dù là Kinh Thiên Nguyệt có người hộ tống. Vẫn bị tổn thương. Mà Thích Nhứ như vậy. Chỉ biết trải qua nhiều hơn. Bộ phim đầu tiên của cô ấy đã nói một câu tiếng Quảng Đông thuần thục. Hơn nữa trên bách khoa Baidu quê quán cũng viết Quảng Đông. Ngay cả fan cũng không biết. Đây cũng là lần đầu tiên Thích Nhứ tham gia tổng nghệ. Người quản lý mới thực ra hy vọng cô ấy có thể chia sẻ nhiều hơn một chút. Dù sao cô ấy so với Kinh Thiên Nguyệt, tính huyền thoại càng cao, cũng càng là một bí ẩn. Đằng sau những câu đố đẹp đẽ thường là những chuyện cũ không muốn người khác biết. Câu chuyện của cô ấy được một bàn người uống rượu uống một hơi cạn sạch. Thích Nhứ thực ra cũng không phải loại người thích thao thao bất tuyệt nói về quá khứ. So với Kinh Thiên Nguyệt thích tranh giành, tất cả những cuộc tranh giành của Thích Nhứ đều như bị đẩy đi. Không có cách nào tranh, nếu không cô ấy không sống nổi. Cô ấy có một em gái cần nuôi dưỡng, nhưng Chu Mạch không cần cô ấy bán mình như vậy. Cuộc đời có biết bao ngã rẽ, Thích Nhứ lựa chọn 89 phần 10 đều là sai, mới tạo nên con đường sự nghiệp đầy thương tích của mình. Trong một buổi tối như vậy, một bữa tiệc chương trình, cụng ly cùng nhau, vài câu nói ngắn ngủi về nửa đời người. Buổi tối Tiêu Nhung rửa chén, Kinh Thiên Nguyệt lau chén. Tổ chương trình quay một chút liền rút lui. Tiêu Nhung không rửa cũng được. Nhưng cô muốn tiêu hóa bớt đồ ăn. Kinh Thiên Nguyệt vẫn còn nghĩ sao? Tiêu Nhung ừ một tiếng. Lần đầu tiên em thấy chị Mạch là từ rất lâu trước đây. Em quay một đoàn phim cổ trang. Kinh Thiên Nguyệt, em đã nói rồi. Bây giờ em nghĩ lại thật kỳ diệu. Chị ấy là một người rất tốt. Em cũng chưa từng nghĩ chị ấy sẽ có mối quan hệ sâu sắc như vậy với chị Thích Nhứ. Việc Chu Mạch là em gái của Thích Nhứ không phải là bí mật. Chẳng qua vì làm chị gái quá nổi tiếng, cuối cùng cũng gặp nhiều khó khăn, khiến Chu Mạch muốn vươn lên lại càng khó khăn. Là một kiểu đối lập, lại là sống nương tựa vào nhau, khó lòng chia lìa. Lần đầu tiên chị gặp em, cũng không nghĩ tới chị có thể cùng em có tương lai như vậy. Trong bếp, một người rửa chén, một người lau chén, chiếc chén cuối cùng được đưa đến tay Kinh Thiên Nguyệt. Nàng lau khô rồi đặt vào tủ. Tiêu Nhung ghé lại gần. Các nàng ấy hôn nhau trong bếp. Sau này quãng đời còn lại, từ từ mà sống. Hoàn, cách chương.